Chương 145, Lý Mật, mạng của ngươi ta muốn. Lý Thanh Lộ chính là cấp từ thế tích trung sinh tử phủ, trở về tới rồi phòng bên trong. Thật vất vả có cùng Sở Nguyên một chỗ cơ hội, nàng như thế nào sẽ bỏ qua đâu, chính là làm cho nàng kỳ quái chính là, đương nàng trở lại phòng thời điểm, thấy thế nhưng không phải Sở Nguyên cùng Trầm Lạc Nhạn điên loan đảo phượng trường hợp, tương phản, hai người đều mặc suốt nhất tề, ở bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, liền liên Trầm Lạc Nhạn quần áo, đều bị Sở Nguyên dùng chân nguyên cấp hao khô. Lý Thanh Lộ trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ Sở Lang thay đổi tính tình, này xinh đẹp mỹ nữ cũng buông tha nàng, nào biết đâu rằng, Sở Nguyên chính là đem đổ lên thời gian, lùi lại như vậy mấy canh giờ mà thôi. A không bao lâu, cách vách liền truyền đến từ thế tích thảm hào tiếng động, kia thê lương thanh âm, quả nhiên là nghe thương tâm, người nghe rơi lệ à. Trầm Lạc Nhạn vừa nghe đến này thanh âm, liền nhịn không được đánh một cái run run, nhìn về phía Sở Nguyên. Có thể hay không tha hắn, nàng tuy rằng cũng không thích từ thế tích, nhưng dù sao cũng là của nàng vị hôn phu, cho tới nay lại có chút quan tâm nàng, nàng cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Ai ngờ Sở Nguyên thờ ơ, yên tâm, hắn sẽ không chết, chính là hội rất thống khổ mà thôi, chỉ cần hắn thần phục vu ta, tự nhiên sẽ được đến giải dược. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Trầm Lạc Nhạn, trong mắt hiện lên nhất mặt tà ác quan mang, ta không biết dùng loại này thủ đoạn đối phó ngươi. Là bởi vì cho ngươi là cái xinh đẹp nữ nhân, vẫn là cái thông minh tuyệt đỉnh xinh đẹp nữ nhân, nhưng không có nghĩa là, ta sẽ buông tha mặt khác đắc tội của ta. Nhân lời này nói được rất là trắng ra. Trầm Lạc Nhạn nghe xong, trong lòng nhưng lại không tự chủ được run lên, sinh ra một tia kính sợ, trước mắt thiếu niên, cũng không phải là cái gì người tốt, chỉ sợ ma môn những cao thủ, đều so ra kém hắn tà ác. Chẳng lẽ Mật công tối nay thật sự chạy trời không khỏi nắng sao? Nếu hắn thật sự giết mật công, ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn ủy thân vu hắn sao, đi làm nữ nhân của hắn? Nắm trong tay quân ngọa cương, trong lúc nhất thời, Trầm Lạc Nhạn phương tâm đại loạn, đơn giản che cái lỗ thai, bắt buộc chính mình không đi nghe kia thảm hào chi âm. Một lát sau nhi, Sở Nguyên đột nhiên hai hàng lông mày nhất trọn, xem ra, Lý Mật động tác, so với ta tưởng tượng còn nhanh a. Hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại phòng bên trong, cùng lúc đó, lưu lại một đạo thản nhiên thanh âm, phân phó Lý Thanh Lộ, Thanh Lộ, đi xem từ đại tướng quân đi, hắn hẳn là đã muốn có lựa chọn tối nay địch phủ, so với di vãng gì thời điểm đều phải náo nhiệt. Phu cận tất cả quân hóa cương sĩ, đều bị lấy các loại lý do điều đi rồi, cả địch phủ phụ cận cơ hồ đã muốn không có một bóng người, mà chính là dưới tình huống như vậy, hơn 10 đạo màu đen thân ảnh, đặc biệt này ánh trăng tiềm nhập địch phủ. Bọn họ mục tiêu thực minh xác, tiến địch phủ, liền buôn địch nhượng phòng ngủ mà đi. Chính là làm cho này đó hắc y di sát thủ cảm thấy có chút quỷ dị chính là, bọn họ tiến địch phủ, nhưng lại không có nhìn đến bán cá nhân ảnh. Nga không có một mặc một thân màu trắng quần áo, bộ dạng rất là tuấn lãng tao bao, lưng hai tay, tại đây hơn phân nửa đêm đứng ở bọn họ trước mặt không đúng, là trống rông xuất hiện ở bọn họ trước mặt hay, xem ra thương xúc phát động. Lý Mật chẳng những không có tìm được thích hợp cơ hội, liên thích hợp mọi người không tìm được. A Sở Nguyên diện mang mỉm cười nhìn thấy kia hơn 10 đạo màu đen thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Xem ra lão tử suy tính đúng vậy, tại đây cái thế giới, chân chính địch nhân, hoặc là nói cao thủ chân chính, không phải ma môn chính là từ hàng tinh trai, nếu không chính là ở tứ đại môn phiệt bên trong, giống loại này khởi nghĩa quân, cho dù là thanh thế lớn nhất quân Ngoa Cương, cũng không mấy đáng giá hắn chú ý đối thủ. Trước mắt này đó hắc y dị nhân, khí đoạn cực mạnh cũng bất quá là tông sư cảnh mà thôi. Đương nhiên, ở tự thân thực lực bị vị diện áp chế đích tình huống hạ, Sở Nguyên lấy tiền sở biết rõ cảnh giới hệ thống, đã muốn làm không được sổ. Nhưng dù vậy, hắn cũng là thiên đao tống khuyết là cái cấp bậc cường giả, đối phó những người này, cơ hồ chính là khảm qua thiết thái. Nay đây, Sở Nguyên ánh mắt, không giấu vết chuyển hướng về phía này đó hắc y hệ nhân phía sau, hắn cảm ứng được, nơi đó trong bóng đêm, mới là có tư cách làm cho chính mình ra tay. Nhân Lý Mật, mạng của ngươi, Sở Mộ muốn hắn vừa đi, một bên thản nhiên nói ra những lời này, hồn nhiên không đem kia mấy chục cái hắc y hệ nhân để vào mắt. Cái này liền nhã mao hắc y hệ nhân, bọn họ tuy rằng khiếp sợ vu đối phương vì sao hội phát hiện cất giấu mật công, nhưng nhìn thấy Sở Nguyên tư thế, dĩ nhiên là bay thẳng đến mật công mà đi, phải ngăn cản hắn, giết hắn sát. Trong đó một cái hắc y hệ nhân gầm nhẹ một tiếng, chỉ một thoáng, mười mấy tên hắc y hệ nhân liền thân hình điện thiểm, mỗi người đều thao bất đồng binh khí, hướng tới Sở Nguyên giết lại đây. Trong đó có một người, khinh công cực cao, nhưng lại nháy mắt vượt qua mọi người, người thứ nhất giết Sở Nguyên trước người. Ngươi là Phi Vũ Trịnh Tung đi, Sở Nguyên xem cũng không nhìn hắn, lại đột nhiên ra tiếng đến. A kia Hắc Y Ghi Hải Nhân sừng sốt, còn không có phản ứng lại đây, thân hình liền trợn tứ phân ngũ liệt, giống như đồng thời bị vô số đạo kiếm khí chạm chung một loại, máu tươi bao táp, rất thê lương. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng mặt khác Hắc Y Ghi Hải Nhân ra tay, chỉ một thoáng, đầy trời kiếm khí, đao ảnh liền tạo thành một cái cuồng loạn khí xoáy tụ gió lốc. Đem Sở Nguyên hoàn toàn bao phủ, nhưng mà gần là ngay sau đó, Sở Nguyên liền từ gió lốc trung trực tiếp xuyên thấu đi ra, ở lại hắn phía sau, là hơn 10 đạo đồng thời 4 phân 5 nứt ra thi thể. Tê dấu ở bóng tối Lý Mật thật hấp một ngụm lương khí, này Hắc Y sát thủ đều là hắn thân tín, vô luận là Tổ Quân Ngạn vẫn là Trịnh Tung, ở trên giang hồ cũng coi như được với là số một nhân vật. Đã vậy còn quá dễ dàng đã bị người này chém giết. Cao thủ Lý Mật thân là đại đường trong thế giới nhất lưu cao thủ, tự nhận võ công tuyệt không nhược khắp thiên hạ bất luận kẻ nào, nhưng giờ này khắc này, hắn trong lòng thế nhưng cảm giác được thấy lạnh cả người mạnh xuất hiện trong chớp mắt chém giết mười. Mấy tên cao thủ, hắn liền tuyệt đối làm không được như thế nghĩ, Lý Mật cơ hồ là nháy mắt tắt giao thủ chi tâm, mà là trầm giọng hỏi, các hạ võ công cao, tại hạ cuộc đời hiếm thấy. Chỉ sợ đã muốn có thể cùng Tam Đại Tông Sư chạy song song với, vì sao phải nhúng tay ta ngõa cương chạy việc, còn muốn đối phó Lý Mộ. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, nhìn thấy Lý Mật phía sau cận có hai người, một cái là Vương Bá Đương, người hẳn là chính là Bùi Dìn cơ nghĩ đến ám sát địch nhượng việc thuộc loại tuyệt mật. Lý Mật cũng không dám làm cho nhiều lắm nhân biết. Hắn không có hứng thú cùng Lý Mật rong dài, bay thẳng đến Lý Mật đi bước một đi rồi quá khứ, thật không tốt ý tứ, mạng của ngươi. Là Sở Mộ chinh phục thế giới này người thứ nhất chứng kiến cho nên, ngươi phải chết vô nghĩa thật nhiều trong phòng còn có một tiếu quân sư đang chờ lao từ đâu.